Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2281, Vương Thanh Bạch phi thăng huyền dương giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 tháng trôi qua rất nhanh, Nam Hải tòa nào đó hoang đảo, nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, trên quảng trường có nhất tọa hơn nghìn trượng đại pháp trận thượng diện khắc rõ đại lượng huyền ảo phù văn, Trần Niệm Kiều, Dương Diễm, Chu Ngọc Nhược, Trần Nhất Minh, Chung Như Ý chờ nhiều vị hóa thần tụ tập tại pháp trận phụ, cầm một đạo kim sắc độn quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về tòa nào đó hoang đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, kim sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc cự kiêu, Vương Trường Sinh, Vương Thanh Bạch cùng Vương Tông Lãng đứng tại kim sắc cự kiêu trên lưng. Kim sắc cự kiêu bay thấp tại pháp trận phụ cận, hóa thành kiêu diệt tiên bộ dáng. Bái kiến Vương tiền bối, Trần Nhất Minh chờ nhân nhao nhao hành lễ, thần sắc cung kính. Trung tiểu hữu, pháp trận bố trí xong đi. Vương Trường Sinh nhìn về phía Trung Như Ý, trầm giọng hỏi. Đã bố trí xong, tùy thời có thể lấy khởi động. Trung Như Ý cung kính thanh âm, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, vậy liền khởi động phi linh đại trận trợ giúp Thanh Bạch phi thăng huyền dương giới. Hắn lấy ra một khối nhỏ hư vân tinh, đưa cho Trung Như Ý, kiêu diệt tiên hóa thành một đạo kim sắc độn quang, chui vào Vương Thanh Bạch trên tay linh thú chạc không thấy. Vương Thanh Bạch đi đến pháp trận thượng diện, Trung Như Ý đem hư vân tinh trưng bày pháp trận trong ương nhất cái lỗ khảm bên trong, nàng đánh vào một đạo pháp quyết. Pháp trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ. Trần Niệm Kiều chờ người đầy mặt chờ mong, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Thanh Bạch. Một lát sau, pháp trận trận văn bỗng nhiên ảm đạm xuống, đình chỉ lắc lư. Trần Niệm Kiều chờ người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới là kết quả này. Trùng Như Ý ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh lấy ra một mai thanh quang lòe lòe hình vuông lệnh bài, thượng diện khắc lấy. Phi Linh, hai chữ, hắn đem lệnh bài đưa cho Trung Như Ý rót vào pháp lực, lệnh bài màu xanh không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương tiền bối, đây là, Trung Như Ý lơ ngơ, đây là khu xử Phi Linh đại trận lệnh bài Phi Linh lệnh, ngươi đem Phi Linh lệnh giao cho bọn hắn, để bọn hắn khu xử một cái nhìn xem. Vương Trường Sinh phân phó nói, Trung Như Ý không dám thất lễ, đem Phi Linh lệnh đưa cho Trần Nhất Minh chờ nhân, bọn hắn đều không thể khu động Phi Linh lệnh, chỉ có thể trả lại cấp Vương Trường Sinh. Tông Lãng, ngươi tới đi. Vương Trường Sinh đem phi linh lệnh đưa cho Vương Tông Lãng, Vương Tông Lãng rót vào pháp lực sau, phi linh lệnh sáng lên một trận chói mắt linh quang, một đạo thanh quang bay ra chui vào phi linh đại trận. Phi linh đại trận đung đưa kịch liệt đứng lên, tất cả trận văn sáng rõ, vô số huyền ảo phù văn nhất phi mà lên, lần lượt hướng về Vương Thanh Bạch bay đi, dán tại Vương Thanh Bạch trên thân. Vương Thanh Bạch khí tức chậm rãi tăng lên, theo hóa thần trung kỳ tăng lên tới hóa thần hậu kỳ. Hư không truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hư không chấn động vặn vẹo, xuất hiện nhất cái cự đại khe hở, một đạo chói mắt linh quang bay ra, bao lại Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch bị linh quang cuốn vào trong cái khe, khe hở tùy theo khép lại không thấy. Thấy cảnh này, Trần Niệm Kiều đám người trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng bí pháp luyện chế ra phi linh lệnh, chính có chúng ta vương gia tu sĩ mới có thể khu xử phi linh lệnh, phá giới châu cũng giống vậy, chính có chúng ta vương gia tu sĩ mới có thể khu xử, các ngươi vì kiến tạo phi linh đại trận đều xuất không nhỏ khí lực, tu luyện tới hóa thần trung kỳ, có thể cho phép các ngươi sử dụng phi linh đại trận, ngày sau cái khác hóa thần tu sĩ muốn sử dụng phi linh đại trận, muốn cung cấp thượng phẩm linh thạch hoặc là cái khác tài liệu chân quý. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, ngữ khí nghiêm khắc. Nếu như không thêm vào hạn chế, khó đảm bảo có nhân hội lại đánh vương gia chủ ý, muốn khởi động phi linh đại trận, chỉ có thể vương gia tu sĩ đi khu xử, tu vi quá thấp tộc nhân cũng vô pháp khu xử, ít nhất phải nguyên anh trung kỳ. Loại bí thuật này tại huyền dương giới không tính là gì, luyện hư tu sĩ có thể phá giải, nhưng hạ giới hóa thần hiển nhiên không có năng lực này. Có phá giới châu, vương gia tu sĩ có thể tiến về giới diện khác cùng giới diện khác tộc nhân liên hệ câu thông, bù đắp nhau, giúp đỡ cho nhau, cái khác hóa thần tu sĩ đạt được phá giới châu cũng vô dụng, muốn sử dụng phi linh đại trận, bọn hắn nhất định phải thật tốt đối đãi vương gia tu sĩ. Kể từ đó, thiên lan giới, thiên hồ giới cùng băng hải giới hóa thần tu sĩ muốn tiến về đông ly giới, chỉ có thể mượn nhờ vương gia tu sĩ lực lượng, muốn phi thăng huyền dương giới cũng chỉ có thể mượn dùng vương gia tu sĩ lực lượng. Nếu như vũ lực uy hiếp vương gia tu sĩ hủy đi phi linh lệnh hoặc là phá giới châu, cũng liền gãy mất cái khác hóa thần phi thăng huyền dương giới hy vọng, muốn lén qua hoặc là tự mình tu luyện đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ khác đương đừng nói. Trừ cái đó ra, vương gia cũng có thể nhờ vào đó thu thập tu tiên tài nguyên. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chính có vĩnh viễn lợi ích, chỉ cần vương gia cùng đại đa số thế lực lợi ích nhất trí, bọn hắn. Đa tạ vương tiền bối. Trùng Như Ý trở nhân chăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính. Tổng lãng, ngươi mang theo phá giới châu đưa bọn hắn trở về, để bọn hắn trở về riêng phần mình giao diện, đem cái này tin tức nói cho thế lực khác, mặt khác gấp rút thu thập tu tiên tài nguyên, trước mắt vật liệu không đủ khởi động mấy lần phi linh đại trận. Vương Trường Sinh phân phó nói, đồng đảo hóa thần tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lại tự mình thử khu xử phi linh lệnh, đương nhiên sẽ không hoài nghi Vương Trường Sinh nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vương Tông Lãng lên tiếng, mang theo Trần Niệm Kiều mấy người rời đi, Trung Như Ý lưu thủ nơi đây, Trần Nhất Minh cùng Chu Ngọc Nhược rời đi, bọn hắn muốn trở về riêng phần mình hang ổ thông chi đệ tử tộc nhân tin tức này. Vương Trường Sinh cũng rời đi, trở về Thanh Liên Đảo, muốn làm sự tình đều làm không sai biệt lắm, hắn muốn vì gia tộc luyện chế một kiện ngũ giai khôi lỗi thú, kể từ đó, mấy ngàn năm bên trong, hạ giới gia tộc cũng sẽ không có vấn đề lớn. Huyền Dương Giới, Huyền Linh Đại Lục góc Tây Bắc. Huyền Quang Đảo, Liễu Thanh Vân trông coi chỗ này phi linh đài hơn ngàn năm, Liễu Dương là hắn tộc thúc bởi vì tiếp dẫn hai vị hóa thần tu sĩ có công, Liễu Dương triệu hồi tổng đàn. Hơn 2.000 năm trước, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên phi thăng tới này nhất tọa phi linh đài, bình thường tới nói, mấy ngàn năm bên trong không lại có tu sĩ phi thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Thanh Vân xếp bằng ở một chương màu xanh bồ đoàn bên trên, đang tĩnh tọa tu luyện. Phi linh đài bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, bên ngoài sở hữu linh văn lập tức sáng rõ, một đạo chướng mắt lam quang phóng lên tận trời. Liễu Thanh Vân trước tiên thu công, vội vàng lấy ra nhất mặt lam quang lòe lòe cửu giác trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Nhất cái thủy lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện bao lại thanh thạch quảng trường, chặn lam quang. Lam quang tán đi, hiện ra một tên dáng người khôi ngô áo trắng thanh niên, chính là Vương Thanh Bạch. Xin hỏi đạo hữu, nơi này chính là Huyền Quang Đảo. Vương Thanh Bạch mở miệng hỏi, Liễu Thanh Vân ngây ngẩn cả người, bình thường tới nói, từ hạ giới phi thăng tu sĩ căn bản không hiểu Huyền Dương giới ngôn ngữ, trừ phi có thượng giới tu sĩ truyền thụ qua. Tại đây đúng là Huyền Quang Đảo, đạo hữu làm sao biết tại đây là Huyền Quang Đảo? Liễu Thanh Vân khách khí hỏi, tộc thúc của ta là Thái Hạo chân nhân, hắn giúp ta phi thăng tới Huyền Dương giới. Vương Thanh Bạch giải thích nói, tộc thúc, ngươi là vương sư đệ tộc chất, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Cách chương.